Hiện đại hậu cung, chương 36, đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết càng ngày càng nóng, mùa xuân đã qua, mùa hạ sắp đến. Thời điểm sinh của Tô Thư được kỳ xác định là cuối tháng 8 đầu tháng 9, bụng cô càng lúc càng lớn, hành động cũng không tiện. Long Hiên qua thăm cô nhiều hơn, cách 2 ngày sau khi tan sở lại ghé qua. May mắn Tô Thư tuy rằng cá tính nhu nhược, thân thể lại khá khỏe mạnh, bảo mẫu lại tận tâm chăm sóc nên có mập hơn trước một chút. Nhưng Long Hiên cũng không dám khinh thường. Chuyện sinh đẻ trước tới nay là rất khó khăn, thời đại trước của hắn khuyết thiếu kỹ thuật y học hiện đại, hậu cung có không ít tần phi bởi vì khó sanh mà chết, đương nhiên, nữ nhân hãm hại lẫn nhau cũng không ít. Long Hiên cùng Tô Thư tuy rằng là lợi dụng lẫn nhau, nhưng là hắn biết lợi dụng cũng vẫn là một đại nam nhân, cho nên hắn rất cẩn thận chăm sóc Tô Thư, hơn nữa cùng Tô Thư thẳng thắn tâm sự một lần. Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi tới già, cho ngươi sống cuộc sống tiểu thư quý tộc nhàn rỗi, hơn nữa chỉ cần ngươi không muốn, sẽ không có ai dám làm phiền ngươi. Hắn cam đoan, còn có, ngươi có thể truy tìm hạnh phúc của mình, khi lòng ngươi có đối tượng thì chúng ta lập tức ly hôn, ta sẽ chúc phúc cho ngươi. Đương nhiên, câu sau hoàn toàn không phải chủ ý của Long Hiên, theo ý Long Hiên, mẹ của con hắn đương nhiên nên dựa vào hắn cả đời, sao có thể ngã vào vòng tay nam nhân khác. Nói ra ý niệm này khiến hắn lần đầu tiên chịu bạo lực gia đình, Sở Ly luôn ôn nhu săn sóc hóa thân thành bạo chúa đánh hắn một trận te tua, Trịnh Ân cùng Phương Nam lại sống chết mặc bay, mừng rỡ xem hắn bị đánh. Ngay cả dì Triệu cũng cảm thấy hắn xứng đáng bị như vậy, bản thân hắn phong lưu khoái hoạt, dựa vào cái gì bắt con gái nhà người ta vì hắn thủ tiết cả đời. Tô Thư mỉm cười không nói, thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Bất quá Long Hiên cảm thấy cô vẫn đang ưu tư, trừ phi cô mở miệng, không sẽ rất khó biết cô nghĩ gì, nếu cô nàng thật sự là phi tử của mình, nhất định là bị thất sủng. Long Hiên bản tính cường hãn cũng rất chủ động, hắn không thế nào hiểu nổi loại người soi gương tự thương cảm bản thân, ngoài mặt thì tì tì muội muội, trong lòng lại tràn ngập toan tính, loại này mới khiến hắn hứng thú và muốn chinh phục. Đơn giản mà nói chính là thần kinh của hắn rất thô, cùng loại người mảnh mai khuyết thiếu cộng hưởng. Đối với thủ đoạn thâm hiểm, hắn sẽ đáp lại rất nhiệt tình. Nếu không, cùng hắn nói chuyện tình cảm coi như không hộc máu cũng sẽ bị chọc giận bán sống bán chết. Ngày sinh nở của Phương Nam muộn hơn Tô Thư 2 tháng. Cho nên, trừ bỏ thời giờ đi ân cần thăm hỏi Tô Thư, thời gian nhàn hạ Long Hiên đều bám lấy Phương Nam. Kiểu mỗi tháng đều đến Trung Quốc làm kiểm tra cho Phương Nam một lần, cho tới bây giờ kết quả kiểm tra đều tương đối tốt, làm mọi người yên lòng. Chính là Phương Nam ăn uống không tốt như Tô Thư kỳ nguy hiểm, đã qua được 3 tháng, mà vẫn thường cảm thấy buồn nôn, dì Triệu đã đổi rất nhiều loại món ăn ngon. Phương Nam còn chưa nói, ba cái đầu heo trong nhà lại chiếm được tiện nghi ăn đến no căng, cũng không để ý những thức ăn kia là dành cho người có thai. Có một ngày Trịnh Ân tắm rửa xong, đang trang điểm mà chuẩn bị thưởng thức thân hình hỏa thân hoàn mỹ của mình, đột nhiên phát hiện bụng mình phì ra một vòng, trên bụng có mỡ thừa, sợ tới mức thiếu chút nữa hồn tiêu phách tán. Phải biết rằng, làm một gã đủ tư cách làm hoa hoa công tử. Playboy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là rất không dễ dàng, hoa hoa công tử cùng sắc quỷ hạ lưu khác biệt lớn nhất không phải có tiền hay không, mà là ở chỗ hoa hoa công tử thân mình nhất định phải là mỹ nam tử, như vậy, hoa hoa công tử hái hoa, hoa cũng phải ưng hắn, hai bên đều tình nguyện mới có thể nhận cái danh này. Sắc quỷ hạ lưu phần lớn là tướng mạo xấu xí thô bỉ, tính cách ti tiện, thủ đoạn ác độc, ý có tiền có thế hoặc là cậy mạnh đùa bỡn người khác, mình hắn khoái hoạt, còn kẻ bị đùa bỡn lại phải cố nén nôn mửa ghê tởm. Hành vi giống nhau nhưng người làm bất đồng, lại được đánh giá hoàn toàn bất đồng. Hoa hoa công tử, cùng, sắc quỷ hạ lưu, theo đó mà phân biệt, cho nên thế nhân thường trông mặt mà bắt hình dong, cũng không phải hoàn toàn nông cạn, cũng có một chút đạo lý. Đương nhiên, cũng có thể nhìn ra, nữ nhân kỳ thật cũng cực kỳ háo sắc, thế nhân luôn chỉ trích nam nhân háo sắc, kỳ thật nữ nhân nếu có quyền thế như nam nhân, chắc chắn cũng chẳng sạch sẽ hơn nam nhân là bao. Ở đời vốn là như thế, ai cũng đừng cười ai. Trịnh Ân từ nay về sau nghiêm khắc khống chế sức ăn của mình, mỗi ngày bắt đầu vận động. Sở Ly là một người tự chủ mà khá cố chấp, chưa bao giờ rượu chè ăn uống quá độ, cho nên cậu không có phiền não như Trịnh Ân, khiến Trịnh Ân hâm mộ chết đi được. Mà Phương Nam, dì Triệu cùng Long Hiên đều ước gì nó ăn cho béo một chút mới có sức mà sinh. Còn tên Long Hiên, một năm 365 đêm siêng năng vận động, muốn béo cũng khó, nhìn đường cong hoàn mỹ kia khiến Trịnh Ân ghen tị nghiến răng nghiến lợi. Phòng thí nghiệm của Kiều trên danh nghĩa là thuộc về một bệnh viện tư, dù sao đống dụng cụ y tế đồ sộ như vậy, khiến chính phủ lo lắng sợ đó là một bác sĩ thâm độc nào đó muốn dùng con người làm thí nghiệm. Chủ bệnh viện là bằng hữu của ca, kỳ thật vị viện trưởng kia ngay cả hình dạng phòng thí nghiệm ra sao đều không biết, chỉ treo cái hư danh thế nhưng vạn nhất xảy ra chuyện ông lại là người đứng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật, là một người đáng thương. Phòng thí nghiệm nằm trong biệt thự nhỏ của ca cho nên trong khoảng thời gian này Long Hiên cùng ca thường xuyên chạm mặt. Tháng 7, thời tiết đang nóng bức, Kiều làm kiểm tra cho Phương Nam như thường lệ, phát hiện vị trí thai có một chút lệch khỏi quỹ đạo, liền dùng thủ pháp đông y truyền thống chỉnh lại. Long Hiên thấy vậy trợn mắt há mồm, tên tiểu tử ngoại quốc Kiều này có thể dùng thủ pháp đông y, lại còn có thể sánh với thái y trong cung của hắn, quá thần kỳ. Hiện đại đông y thuật trong thời kỳ Tây y đang xâm nhập thì ngày càng mờ nhạt, rất nhiều bác sĩ đông y bất mãn, bản thân Long Hiên cũng tràn ngập căm phẫn. Nhưng, xu thế phát triển lịch sử chính là các loại văn hóa trao đổi dung hợp lấy thừa bù thiếu. Tạp chủng, càng ngày càng nhiều, huyết thống thuần túy càng ngày càng ít, y học cũng là như thế. Kiều có chút mệt mỏi, dựa sát vào Alessandro, để êu ôm đi nghỉ ngơi. Ca tiễn Long Hiên cùng Phương Nam ra cửa, lái xe Tiểu Vương vẫn chờ trong xe. Ca chưa bao giờ giữ bọn Long Hiên lại dùng cơm hoặc nói chuyện. Biệt thự to như vậy, bình thường cũng chỉ có mình ca ở, người giúp việc cũng chỉ đợi khi y không có nhà mới vào quét dọn. Ca tựa như ẩn sĩ cô độc giấu mình trong thành phố. Long Hiên cảm thấy hôm nay ca có gì không bình thường, hô hấp của y rõ ràng nặng hơn, tuy rằng y cực lực che giấu, nhưng Long Hiên tai thính mắt tinh hơn người vẫn cảm nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt Phương Nam ổn định trên xe, dặn dò Tiểu Vương đưa nó đưa về nhà, Long Hiên không để ý ca kịch liệt phản đối mà ở lại. Ngươi sinh bệnh, Long Hiên nóng giận nắm chặt cổ tay y. Vì sao không để Kiều khám cho ngươi? Chỉ là cảm xoàng, không có gì, ngủ một giấc là khỏe. Ca cố gắng giãy khỏi tay hắn, đồng dạng nóng này. Đi ngủ ngay, Long Hiên lôi y lên lầu. Ngươi dựa vào cái gì quản ta à, ta muốn ngủ hay không, mắc mớ gì tới ngươi? Ca giận dữ, giống như đứa trẻ ương bướng. Long Hiên đưa tay điểm huyệt đạo của y, ca nhất thời yếu đuối ngã vào lòng hắn, không dám tin căm tức nhìn hắn. Công phu Trung Quốc thực sự có thể điểm huyệt, ngươi nói xem. Long Hiên ôm thắt lưng y, đi nhanh lên lầu, đá văng ra cửa phòng ngủ của y, đem y đặt lên giường. Điều chỉnh máy điều hòa lên nhiệt độ ấm, Long Hiên lấy khăn ướt lau mồ hôi trên mặt ca, lại lấy nước cho y uống, sau đó ngồi bên cạnh y. Ngủ đi, ca biết Kỳ Hiên là một phế vật áo đến đưa tay cơm đến há mồm, hôm nay lại thấy hắn tay chân lanh lẹ hầu hạ mình, vừa sợ vừa nghi. Căn cứ theo phán đoán của y, một khi Long Hiên đối tốt với người khác 3 phần, sẽ phải thu hồi 7 phần lợi tức. Tên hỗn đản này, khẳng định đối với mình không hảo tâm. Ngươi cút ngay, tuy rằng thân thể không thể động nhưng miệng vẫn có thể tận dụng. Còn không nghe lời ta sẽ bảo Kiều đến tiêm cho ngươi. Nhân lúc đi tìm nước, Long Hiên đã gặp Kiều, biết ca vì sợ uống thuốc tiêm chích mới kiêng cậu ta. Quả nhiên ca lập tức ngậm miệng, Long Hiên xấu xa ở trong lòng ha ha cười, cảm thấy ca như vậy thật đáng yêu, cùng hình tượng lãnh khốc nghiêm túc từ trước đến nay hoàn toàn bất đồng, trong lòng không khỏi mềm nhũn, lại càng tiến sát lại, đưa tay vòng qua eo ca, đem y ủng vào lòng. Khuôn mặt trắng noãn của ca vì nổi giận mà đỏ rực, y thực hận không thể cắn chết tên hạ lưu sắc tiện du côn này. Tay Long Hiên quả nhiên xốc áo y lên lần vào bụng y, ngươi nếu dám làm bậy ta sẽ giết ngươi. Ca nghiến răng nghiến lợi, Long Hiên mỉm cười, dòng nước ấm từ lòng bàn tay chậm rãi chảy vào thân thể ca, khiến hơi thở nặng nhọc của ca dần nhẹ nhõm, mà Long Hiên dùng sức ấn lên huyệt hắc điểm của y, ca bất chi bất giác liền ngủ say. Long Hiên không biết là lần thứ mấy cảm kích tâm pháp mình đã học không chỉ cường thân kiện thể còn có thể chữa bệnh tán tỉnh, quả thật bảo vật cực phẩm thiên hạ. Ca ngủ thẳng tới khi tối mịt, nhiệt độ trên người giảm dần. Long Hiên lại lấy khăn nóng lau mồ hôi cho y, đương nhiên, cần cờ hết đồ mới dễ lau người, phục vụ chỉ là thứ yếu, nhân cơ hội ăn đậu hủ mới là ý muốn thật sự của Long Hiên. Sự mềm dẻo duyên dáng trần truồng ôm trong ngực lại chính là mỹ nhân băng giá mình để mắt tới, Long Hiên dần dần bắt đầu không an phận. Có lẽ bởi vì là con lai Tây phương trắng nõn cùng Đông phương tinh tế hoàn mỹ dung hợp, da thịt hoàn hảo đến từng centimet, thực là suối nước nóng thiên nhiên, thậm chí mỹ nữ Đài Loan luôn tự kiêu về làn da của mình cũng không thể so được. Tay Long Hiên di chuyển trên làn da như tơ như lụa, trong lòng ngứa ngáy, nửa thân dưới cũng khẽ ngẩng đầu, sau lại cảm thấy như nghiện, dùng đầu lưỡi tiến hành toàn lễ rửa tội toàn thân cho ca. Ca đang ngủ thoải mái, bị hắn liếm láp thì nhịn không được phát ra phản kháng cùng rên rỉ nho nhỏ, vào tai Long Hiên lại biến thành khiêu khích cùng dụ dỗ, cho nên hắn càng thêm lớn mật dùng tay nắm chặt dương V. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê của ca, lúc nhẹ lúc nặng triệt độc, ngẫu nhiên còn dùng đầu lưỡi khiêu khích quy đầu, không bao lâu, dục vọng kia bành trướng chảy ra những giọt nước trong suốt. Bởi vì bị điểm huyệt hắc điểm, ca vẫn chưa tỉnh lại, dù bị khiêu khích như thế, cũng chỉ nửa mê nửa tỉnh, như vậy ngược lại lại càng dễ đắm chìm trong khoái cảm, vô thức nâng thắt lưng phối hợp cùng động tác của Long Hiên, đem tính khí cương cứng hoàn toàn nhét vào miệng Long Hiên. Long Hiên không thích khẩu giao, nhưng vì lấy lòng mỹ nhân băng giá, hôm nay là ngoại lệ tận tâm tận lực hầu hạ. Kinh nghiệm ca tự hồ cũng không nhiều, không bao lâu y đã chịu không nổi mà đạt tới chiều cường, bạch chọc bắn thẳng vào miệng Long Hiên, khiến hắn ho khan buồn nôn nửa ngày. Đem lửa giận chút lại lên người ca, Long Hiên hung hăng nắm hai cánh mông ca, đem cự vật sớm sưng đến phát đau của mình đặt trước cúc huyệt của ca, lấy tinh dịch thêm nước bọt làm chất bôi trơn, Long Hiên cố gắng đem dục vọng của mình đi vào. Chính là cúc huyệt của ca thật sự quá chặt so với mặt sau của nam nhân khác còn khó vào hơn, mỗi lần vào được một chút lại bị bài xích ra, Long Hiên bực bội, giữ lấy phần eo, dùng sức ấn xuống, định dùng sức chiếm đoạt. Quy đầu thật lớn cuối cùng cũng chen chúc vào, bị xé nứt đau khiến ca bừng tỉnh. Kỳ Hiên, nếu ngươi dám làm liều ta thề chết không nhìn mặt ngươi. Long Hiên ngẩn ra, dục vọng lui ra. Ca tức giận hai mắt đỏ lên, thân thể được giải khai, lập tức xoay người cho Long Hiên một đạp, nếu không phải Long Hiên tập qua võ công, thân thể phản ứng linh mẫn, chỉ sợ sau này sẽ tuyệt tử. Hai người trần như nhộng ở trên giường đánh nhau một trận cuối cùng không biết thế nào lại thành tứ chi quấn quýt nửa dưới kề sát. Giường VT ma sát với đùi trong của ca thì Long Hiên mới giật mình nhận ra thỉnh thoảng bị dục vọng của hắn động chạm ca vốn đã phát tiết một lần, phân thân lại nhịn không được đứng lên. Cái này khiến ca thẹn quá hóa giận. Long Hiên cúi đầu che lại cái miệng của y, không cho y nói ra lời mất hứng nào nữa, sau đó kéo hai chân y, đem cự vật thô dài của mình chôn giữa chân y bắt đầu luận động. Loại bắt chước giao hợp tự nhiên không thể giống như thật sự tiến vào, nhưng cũng may tiểu đệ đệ của Long Hiên, nhỏ kinh người, dùng hai chân cũng giúp hắn ma sát đạt tới kích thích khoái cảm. Huống chi, đối với mỹ nhân băng giá có vọng tưởng xâm phạm cũng đủ khiến Long Hiên hưng phấn. Làn da ca trắng nõn tinh tế như sữa, hưng phấn lên sẽ biến thành hồng phấn như hoa anh đào tản ra hương vị dâm mỹ. Long Hiên ra sức chiều sáp, hơi thở ồ ồ tay kia thì cầm dục vọng của ca hung hăng xoa nắn, khiến y cũng chịu không nổi kích thích a a kêu ra tiếng. Ca, ta muốn đi vào, cho ta vào, Long Hiên cực kỳ bất mãn giống lên. Không, không được, ca mãnh liệt phản kháng. Long Hiên thấp giọng rít gào, đem bắp đùi của y ma sát đến đỏ bừng, thậm chí mơ hồ phát đau, ca một bên trốn tránh một bên đón ý hùa theo, người nam nhân này dục vọng mạnh liệt khiến y đã kinh lại sợ, nếu quả thật cho hắn đi vào còn không biết sẽ bị biến thành bộ dáng gì nữa. Hơn nữa ca bị hắn đê tiện đánh lén nên rất giận, còn lâu mới cho hắn thỏa nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới khi ca nhịn không được lại đem tinh dịch bắn lên ra giường thì Long Hiên đột nhiên đem thân thể y xoay lại, để y nửa quỳ hướng về phía mình, lấy tay y cấp tốc triệt động lên phân thân mình bởi vì chiều cường không thể phát tiết mà bành trướng tới cực điểm, vật nhỏ thô dài đủ khiến ca kinh hãi, vật lớn bằng trứng chim kia thỉnh thoảng chạm vào môi ca, ca thậm chí quên cả tránh né. Long Hiên sau vài chục cái xoa nắn triệt động rốt cục gầm nhẹ lên bắn vào mặt ca, sau lại dùng dục vọng nửa cứng ngắc như cũ quật lên khuôn mặt dính đầy bạch chọc của ca hai cái, thanh âm của Long Hiên bởi vì dục vọng chưa thỏa mãn mà trầm thấp khàn khàn. Bảo bối, ta thật sự rất muốn đi vào. Ca đột nhiên giật mình tỉnh lại, thình lình đẩy hắn ra, nắm ga giường hung hăng sát mặt mình. Ngươi cút cho ta hỗn đản. Long Hiên muốn ôm y, lại bị ca đẩy ra. Dục vọng phía dưới chưa được thỏa mãn, dòng khí trong người chạy tán loạn, Long Hiên đột nhiên ý thức được việc lớn không tốt giống như dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Ca, tình trạng ta hiện không tốt, sau sẽ quay lại nhận lỗi với ngươi. Bất chấp việc làm yên lòng ca, Long Hiên nhanh chóng mặc quần áo vào, hắn phải về nhà tìm Sở Ly cùng Trịnh Ân cứu hỏa. Nhìn ra được ca chân chính phản cảm với cưỡng đoạt, Long Hiên cũng không muốn lại cưỡng cầu, nhưng khi hắn vừa lên một chiếc taxi, Quân Liễm lại điện tới. Kỳ Hiên, ta lại sinh bệnh, cách chương.